Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, ngươi trình độ không đủ. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTANKSANS, Đinh Ngọc Trang và Ha Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu, Tôn Tổng. Tương tự giải phẫu, tham dự tác dụng là khai thông mạch máu, còn khác biệt chỗ dùng sao? Tạ Ninh hỏi, Ninh Thúc, có thể lái được thông mạch máu đã rất giỏi rồi, nhất là loại này cấp nguy trọng chứng ngoại thương huyết xuyên. Khai thông đến kia tay chân, đi lên 5 đến 10 cm là có thể giữ được. Tôn Tổng giải thích, bất quá tham dự thủ xuyên giải phẫu rất khó làm, vượt qua 6 giờ huyết xuyên, thủ xuyên đặc biệt khó khăn, cụ thể ta không làm tham dự. Liền không hiểu lắm, Tạ Ninh gật đầu một cái, vậy không lên tiếng, nhìn bên trong Trịnh Nhân mở đầu giải phẫu, trong lòng như có điều suy nghĩ, rất nhanh, làm việc giữa màn ảnh sáng lên, dây luồn theo cổ động mạch kéo dài hạ đi, nhưng cũng không có đi bao xa, ống dẫn vậy dọn xong địa vị, ở màn ảnh sáng lên ngay tức thì, đã mở đầu tạo ảnh thuốc chưa đi bao xa. Liền bị trận qua đời, người bị thương bắp đùi 1/3 xử là hạ, mạch máu tắt nghẽn nghiêm trọng, một phiến trống chỗ, ý vị này huyết xuyên không ngừng tạo thành, đã từ đầu gối khớp xương trở xuống lan tràn đến bắp đùi 1/3 chỗ. Thiếu máu, dỉ ra, sưng nước, đưa đến người bị thương mắc chi bệnh tình đang kéo dài trở nên ác liệt bên trong. Cái này 2 ngày. Tương tự người bị thương quá nhiều, Tôn Tổng đã tê liệt, nếu là đặt tiền cuộc tại tâm trạng, dù là chỉ có một tia, bác sĩ sợ là đều sớm tâm trạng tan vỡ, cho tới càng nhiều người hơn không cách nào có được cứu chữa. Bây giờ, tất cả bác sĩ cũng chỉ chú ý tại bệnh tình, mà không đi muốn thương tổn người những thứ khác tình huống. Có thể còn sống từ phía trước xuống. Đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Trên màn ảnh, tạo ảnh xong, người phẫu thuật cũng không có kết thúc đạp tuyến, mà là rút ra phổ thông ống dẫn. Ống stent ngay sau đó xuống vào đi, được giải phẫu yếu hại. Tôn Tổng biết, cái chốt tạo thành đã ít nhất có 6 giờ trở lên. Thậm chí có 3.672 giờ, coi là không được tươi huyết xuyên, lấy ra độ khó cực lớn. Nhưng người phẫu thuật giữ phải làm, cần phải làm có thể lấy ra một đoạn cái chốt đi. Tôn Tổng có lòng tin này, bây giờ dưới tình huống, trình độ không tới người, là hết sức đúng không dám hỏng bét đạp thời gian đi một lần lại một lần thử. Bên ngoài chất đống như núi người bị thương, bản thân chính là một loại to lớn áp lực, dưới tình huống này, không phải cậy mạnh thời điểm. Làm mình có thể làm, đây mới là chỗ hiểm. Ô, Ninh Thúc, ngươi vậy mặt không vội vàng, làm sao có ở không tới? Tô Vân thanh âm từ làm việc gian cửa truyền tới. Tô Vân à, ta tới xem cái này tình huống, làm được trong lòng hiểu rõ, ngươi vậy mặt không có chuyện gì. Tạ Ninh mỉm cười, nói, các người giải phẫu làm rất nhanh sao? Là lão bản giải phẫu làm nhanh hơn, theo ta không có quan hệ gì. Tô Vân nói, mục đào 40 phút tài cán làm một máy, chậm theo bò kéo xe như nhau. Tô Vân nói tới mục đào tới, không có áp lực chút nào, tựa hồ và hắn không có chút nào quan hệ như nhau. Ngạch, Tôn Tổng ngạc nhiên, 40 phút một máy trọng độ xương chậu gãy xương tham dự giải phẫu. Đã mau bay có được hay không? Làm sao thành chậm theo bò kéo xe? Hắn nghiêng đầu nhìn một cái đi tới người. Là một cái tuấn mỹ người tuổi trẻ. Giọng thật lớn à, người tuổi trẻ bây giờ cũng nói như vậy sao? Cấp cứu thời điểm. Một chút đứng đắn nói cũng không có. Có lẽ, đây là bọn họ phòng giải phẫu tác phong. Có thể, mỗi nhà bệnh viện trong phòng giải phẫu. Nói chuyện trời đất nếp sống cũng không giống nhau. Tóm lại càng đơn giản ung dung lại càng tốt. Bất quá đây là đâu bác sĩ. làm sao như thế không đứng đắn đâu. Rất tốt, Tạ Ninh cười nói, Tưởng chủ nhiệm, lão bản đang làm gì? Tô Vân hỏi, Thủ Xuyên giải phẫu, Tưởng chủ nhiệm câu trả lời nói, à, hắn ngủ một hồi chưa? Tô Vân hỏi, mới vừa ngủ 10 phút chừng, làm đi, sớm muộn mệt mỏi qua đời cái này chó ghẻ. Tô Vân mắng liền một câu, đứng ở đài điều khiển trước mấy người trong lòng đều là buồn bã. Chí ít đã phồn mang 36 giờ giải phẫu, trước còn vượt núi băng đèo chuyên chở người bị trọng thương. Tô Vân là nói thật, nhưng mà, vậy thì có thể làm gì? Bên ngoài còn nằm hơn 10 cái chờ cắt cụt người bị trọng thương. Nếu là Thủ Xuyên giải phẫu có thể thành công, ý nghĩa chi lĩnh hội tận lực gìn giữ một đoạn. Tôn Tổng sững sốt một chút thần, trong lòng có chút thổn thức, lại tiếp tục xem màn ảnh thời điểm. Ngạc nhiên sáng tạo ống Stan đã không có ở đây cổ động mạch trong. Là làm việc không ra sao? Xác định là, buồn ngủ thành loại dáng vẻ này. Có sai lầm cũng là ở khó tránh khỏi. Không tính lớn chuyện, nhưng mà, hình ảnh lên xem, tựa hồ có chút không giống à. Hắn cẩn thận xem đi. Sáng tạo bắp đùi cổ động mạch tựa hồ khai thông một số. Lưu lại tạo ảnh thuốc ở bên cạnh mao quản chi nhánh trong đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn, ý vị này mất đi máu cung cấp thời gian không lâu. Mao quản còn không có hoàn toàn trận qua đời. Một khi cổ động mạch khai thông, huyết dịch theo chảy xuống, động mạch đè thì biết lần nữa khai thông mạng lưới mao mạch của mạch máu. Mới vừa thời gian nói chuyện, liền lấy một đoạn cái chốt. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, bất quá Tôn Tổng không có kinh ngạc. Giải phẫu mới vừa mở đầu, cổ trong động mạch huyết xuyên có thể nói là tràn đầy đều là. Chỉ lấy ra một đoạn, đối với toàn thể bệnh tình, sau giải phẫu cũng không có lớn đặc biệt tài trợ. Cụ thể như thế nào, còn muốn lại xem, cốt khoa. Tô Vân đi tới, liếc Tôn Tổng, hỏi, ếch. Cái này giọng nói chuyện, rất là không thân thiện à. Tôn Tổng kinh ngạc, mình tựa hồ không đắc tội người này đi. Hắn tại sao dùng loại này giọng và mình nói chuyện đâu? Có chút hoảng hốt, nhưng phạm không được bởi vì chút chuyện nhỏ này mà so đo. Mọi người hỏa khí đều không nhỏ. Tôn Tổng biết, hắn gật đầu một cái. Nói, ừ, ta là tỉnh viện cốt khoa nằm viện Tổng. Nằm viện Tổng à, các người chủ nhiệm tới chưa? Tô Vân dùng thanh âm lười biếng hỏi. Chủ nhiệm ở nhà đóng giữ. Ta là mất chuyện thời gian đầu tiên bị kéo qua cấp cứu cấp cứu. Tôn Tổng đối với cái này ẻo là bộc. Phát có chút chán ghét. Thuận miệng làm lấy lệ. Vậy giải phẫu người chưa chắc có thể làm được xuống à? Tô Vân đem giọng kéo dài. Sau đó tựa hồ trầm tư cái gì? Ta làm qua, chắc chắn có thể làm xuống. Tôn Tổng tính cách khá hơn nữa. Vậy không kiềm chế được. Hắn lạnh lùng nói đến. Ha ha, Tô Vân ha ha cười một tiếng. Xem tạo ảnh tình huống. Đè tổn thương cần phải làm ở đầu gối khớp xương dưới 5 đến 6cm địa vị. Cách nhau đặc biệt ngắn. Người còn nắm chắc giữ được đầu gối khớp xương. Ếch, Tôn Tổng chần chờ một chút. Ở hắn xem ra, đầu gối khớp xương là chắc chắn không giữ được. Đang tại giải phẫu người phẫu thuật làm cố gắng là vì tận lực khai thông mạch máu, để cho sau khi giải phẫu hội chứng chèn ép khoang nhẹ một chút, khép lại nhanh một chút, thiếu chặn một đoạn bắp đùi mà thôi. Hơn nữa ta xem lão bản cái ý này, cần phải làm cắt cụt thời điểm không thể dùng băng cầm máu. Tô Vân híp mắt nhìn màn ảnh, ngoài miệng lẩm bẩm nói đến. Hắn nói, liền chính hắn đều không phải là rất tín nhiệm, nhưng Trịnh Nhân tốn sức lấy ra huyết xuyên, khai thông động mạch, vậy tình huống muốn cách chí ít 12 giờ. Mao quản toàn bộ dương ra sau lại giải phẫu. Đây chính là đặc biệt thời đại đặc biệt chuyện. Ngày thường, hết sức thiếu sẽ đụng phải bị vật nặng đè ép vượt qua 1 giờ người bệnh. Mà bây giờ, một giờ cũng coi như là mới mẻ đè ép tổn thương. Phần lớn người bị vật nặng đè ép một hai ngày cỡ đó. Vết thương xấu xa qua đời nghiêm trọng, lúc này mau quản khai thông, xấu xa qua đời tổ chức sẽ bị hấp thu vào máu, tạo thành khuẩn huyết chứng. Cấp tính thận công hiệu suy kiệt cùng nghiêm trọng cũng phát chứng. Cho nên hết sức đúng không có thể cùng 12 giờ làm tiếp cắt cụt thủ thuật, mà là muốn bắt chặt thời gian, tốt nhất còn mở thông mạch máu sau lập tức mở đầu cắt cụt. Đi trừ xấu xa qua đời cơ thể tổ chức, tận lực giảm thiếu cũng phát chứng có thể. Tôn Tổng dừng lại, cắt cụt không cần băng cầm máu. Vậy ra máu làm thế nào? Đây chính là cổ động mạch à? Cắt ra sau đó, máu chảy thành sông cái loại đó. Cho nên sao? Người nhìn cũng là bạch xem. Đi tìm trình độ cao hơn người tới. Tô Vân ôm cánh tay, nhìn trên màn ảnh làm việc, khen ngợi đến, phải nói lão bản phẫu thuật này làm càng ngày càng thành thục, thật là lợi hại, khen ngợi Trịnh Nhân giọng và cùng Tôn Tổng lối nói chuyện nguyên vẹn không giống nhau, giống như là đổi một người tựa như. Tôn Trấn Hưng giật mình, người này thật đúng là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Giải phẫu làm tốt lắm sao? Không gặp được đi. Cố nhiên hắn không hiểu tham dự giải phẫu, nhưng vẫn không tự chủ được oán thầm đôi câu. Hắn có chút giận, coi như là nhà mình chủ nhiệm, vậy cho tới bây giờ không như thế sắc và mình nói chuyện. Người này là ai? Làm sao đáng ghét như vậy? Bất quá ghét hồi ghét, tổng không thể ở làm việc gian bên trong và người cãi vả đi. Tôn Trấn Hưng dài ra một hớp hôn, tận lực để cho mình giữ phong thái. Mấy hơi thở gian, Tôn Trấn Hưng tâm trạng củng cố lại. Hắn ngưng thần xem giải phẫu. Đột nhiên gian thấy, ống Stan đang từ bắp chân trước chỗ động mạch lấy ra một đại đoạn huyết xuyên. Đang đi bên ngoài kéo, đã qua đầu gối khớp xương liền sao? Cái loại đó xuyên tắc liền 48 giờ trở lên huyết xuyên. Hắn là làm sao lấy ra? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vong-nối-tasong-diem-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.